tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 131 Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp đại boss của chúng ta vẫn chưa đến, nếu như cậu có lời gì muốn nói, có thể nói thẳng ra. Từ Tuần Nhạc e sợ thiên hạ không loạn mở miệng trêu chọc. Kết cục đã định, điều mong muốn nhất cũng đã có, Tô Hồng biểu cảm cũng thoải mái rất nhiều, chỉ hơi mỉm cười nói. Thực ra mà nói, tôi không ngờ rằng, nhóm của chúng tôi có thể thắng. Bạch Hiền lập tức nghiêm mặt cố ý cả giận nói. Đồng Hân, hắn ghét bỏ chúng ta vô dụng. Đồng Hana cười khúc khích, mọi người trong phòng cũng cười rộ lên. Tô Hồng đỏ mặt giải thích, Bạch Hiền tỷ, chị đừng đùa giỡn tôi. Tôi thực sự không nghĩ vậy, bởi vì khi bắt đầu hoạt động này lấy việc đi vào Tùng Lâm, liền giống như nghĩ đến chạy marathon, tôi chạy bộ rất kém. Vậy đối với cậu việc vượt qua thử thách người thường khó lòng hoàn thành hôm nay, có gì muốn phát biểu không? Từ Tuần Nhạc cười hì hì nhìn hắn, Tô Hồng híp híp mắt, mặt không chút biến sắc đem người đàn ông này đánh giá một chút. Thời, cách chương.